Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn, chương 855 đến 856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 855 mỗi ngày anh đều phải cẩn thận, đề phòng có người chạy đến theo đuổi Hứa Minh Tâm làm cho anh phiền chết đi được thế nhưng cô gái này lại cứ cho mình là vô dụng, rõ ràng khắp người đều là bảo bối chỉ là bản thân cô không phát hiện ra mà thôi. Vẻ bề ngoài có thể lay động con người một lúc nhưng thứ giữ con người bên nhau cả đời chính là nội tâm của một con người. Từ khoảnh khắc cô quay đầu quay lại là anh đã biết cả đời này anh không thể buông tay cô. Cố Gia Huy, gặp được anh là phúc ba đời của em. Ừ, anh cũng vậy. Thế, em muốn ăn tteokbokki, phiền chàng ốc trả tiền giúp em đi. Hứa Minh Tâm cười đến vui vẻ nói, sai đó hai người ngồi vào trong cửa hàng. Trong cửa hàng có khá đông người, Cố Gia Huy vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Dù sao thì một anh đẹp trai ngời ngời như vậy cũng là điều trăm năm khó gặp mà. Hứa Minh Tâm chú ý đến ánh mắt của mấy người phụ nữ ở đó, người nào người đấy đều như hổ đói rình mồi, mắt sáng như đuốc. Cô đưa đôi đũa cho anh, nói, anh yêu à, anh đút cơm cho em. Cố Gia Huy nghe thấy cô nói vậy thì không khỏi buồn cười, trước đây nói cô không có chút hành động gì, hiện giờ lại phản ứng mãnh liệt như vậy sao? Anh còn tưởng rằng cả đời này cô vợ nhỏ của anh cũng không thể thông suốt để mặc anh tự làm lá chắn cho chính mình nữa chứ. Tâm trạng của Cố Gia Huy rất tốt nên rất vui lòng gắp đồ ăn đút cho cô. Có phải em không thích những chuyện như thế này đúng không? Quả thực là phải lãng phí tâm tư để ngăn chặn đám oanh oanh yên yến đó làm em không thích lắm, nhưng mà... Những điều anh nói không phải không hợp lý, đúng là em không thể cứ mãi bỏ mặc tất cả như vậy được. Cái gì của em thì phải là của em, tuy rằng đã biết người khác sẽ không cướp đi được nhưng đúng là để cho người khác động vào, dù chỉ một chút thôi thì em cũng cảm thấy không thoải mái. Nếu như trong lòng đã không thoải mái thì tại sao lại phải nhẫn nhịn, em nên chủ động đánh trả có đúng không? Đúng là thông suốt hơn rất nhiều rồi. Em cũng cảm thấy gần đây IQ của em được nâng cao rồi, dù là làm bài tập cùng vèo vèo một cái là xong, mau khen em đi. Vợ yêu của anh là giỏi nhất, cái gì mà vợ yêu của anh chứ? Em còn chưa được gả cho anh đâu. Hứa Minh Tâm ồn ào đến mức khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng hết cả lên, tức giận trợn mắt với anh. Sớm muộn gì đều sẽ là như vậy, em phải tập làm quen từ bây giờ đi, hơn nữa cũng phải làm tốt công tác chuẩn bị, tất nhiên em cũng có thể gọi anh là chồng yêu từ bây giờ. Đúng là không biết xấu hổ, anh mau đút cho em đi, em sắp chết đói rồi. Chồng yêu, vợ yêu, có vẻ rất ngọt ngào đó. Sau khi bọn họ ăn xong thì liền trở về nhà thím Ngô. Chương 856, Ngô Yêu vẫn chưa ngủ, mặc dù trong nhà đã có điện rồi nhưng cô ta đang đứng ở cửa chờ hai người. Lúc cô ta nhìn thấy Cố Gia Huy đang cõng Hứa Minh Tâm trên lưng thì nổi trận linh đình, nắm đấm cũng nắm chặt lại. Cô ta vội vàng tiến lên phía trước đỡ Hứa Minh Tâm, nói. Ây da, chân của cô vẫn còn đau sao, hay là để tôi giúp cô nhé, tôi đưa cô về phòng. Không cần đâu, tôi tự đi được rồi. Cố Gia Huy lùi về sau một bước né bàn tay của cô ta ra. Hứa Minh Tâm đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, cái cô Ngô Yêu này thật xấu xa thế mà vừa rồi lại nhéo cánh tay của cô. Ngô Yêu nghe thấy anh nói vậy thì tức đến nỗi muốn dậm chân. Cố Gia Huy đưa cô về phòng, còn Ngô Yêu sợ Hứa Minh Tâm dụ dỗ Cố Gia Huy nên cũng đi lên cùng bọn họ luôn. À thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Hứa Minh Tâm đã bị thương rồi vậy thì anh nên để cô ấy nghỉ ngơi sớm đi. Không thích, em sợ ma, anh phải lại đây với em. Hứa Minh Tâm nắm chặt cánh tay của Cố Gia Huy, giả vờ đáng thương nói. Được, tên miền mới của bên mình là Chuyên Ba. Hoan, cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Cố Gia Huy mỉm cười rồi gật đầu đồng ý, điều này sắp làm Ngô Yêu tức chết rồi. Cái cô Hứa Minh Tâm này nhất định là dùng thủ đoạn gì đó để dụ dỗ Cố Gia Huy rồi, cô bây giờ với trước đây hoàn toàn là hai người khác nhau thế mà cô lại chủ động ra tay rồi. Thật đáng chết, sớm biết thế này thì vừa rồi cô ta đã chạy theo rồi. Ngô Yêu không thể tiếp tục ở lại đây nữa, cô ta còn quay về phòng lấy rượu thuốc được ngâm từ dược liệu hái trên núi về, đặc biệt hữu dụng mang sang cho Hứa Minh Tâm. Cô ta muốn tìm cơ hội để chen vào giữa hai người bọn họ, không thể để cho Cố Gia Huy và Hứa Minh Tâm có bất cứ hành động tiếp xúc thân thể nào được. Nhưng cho dù cô ta đưa ra bất cứ yêu cầu gì cũng đều bị Cố Gia Huy ngăn cản, anh nói anh muốn tự mình làm. Cô ta căn bản không còn cách nào khác, chỉ có thể nhìn hai người bọn họ giống như đang dựng lên một bức tường thành vô hình mà người khác không thể nào chen chân vào giữa được. Cô ta cứ đứng ở đó chờ đợi, cô ta không tin rằng Cố Gia Huy sẽ không chịu về phòng đi ngủ. Đến cuối cùng, Hứa Minh Tâm buồn ngủ rũ cả mắt xuống rồi liền đẩy Cố Gia Huy ra, bảo anh nhanh chóng đưa Ngô Ưu đi ra chỗ khác đi, cô thực sự không thể chịu được nữa. Cô không ngờ rằng da mặt của Ngô Ưu lại dày như vậy, trước đây cô còn cố ý để bị cô ta tách ra cho cô ta cơ hội ở riêng một chỗ với Cố Gia Huy nữa đó. Sao bây giờ cô ta lại có thể lấy ân báo oán như vậy được chứ? Cố Gia Huy gật đầu, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Anh quay người rời đi, lúc này thì Ngô Ưu mới thở phào một hơi, nhanh chóng chạy theo. Được rồi, cô Ngô, tôi cũng phải về phòng nghỉ ngơi rồi. Anh đứng chắn ở trước cửa, không hề có ý để cho cô ta đi vào, giọng điệu đuổi khách rất lạnh lùng. Ngô Ưu bị thái độ của anh dọa sợ, dù gì thì trước kia anh cũng đối xử với cô ta dịu dàng như thế. Cô nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là không kìm được mà hỏi. Anh Gia Huy, thực ra anh bị Hứa Minh Tâm lừa rồi. Cô ta không hề có người họ hàng nào ở đây hết, em đã tìm hiểu hết rồi, bất kể là nhà họ Hứa hay nhà họ Ngôn thì cô ta đều không có người thân nào ở đây hết. Cô ta tới đây chính là vì muốn tiếp cận anh thôi, loại phụ nữ như vậy nhất định là có ý đồ riêng. Cách chương.